Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, chương 1289, cơ hội cuối cùng. Trần Trác mới vừa đi ra đi, liền thấy một mặt nghiêm túc Trần Phi. Xảy ra chuyện gì? Trần Trác trong lòng trầm xuống. Hắn đối Trần Phi rất rõ ràng. Trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Giống vậy chuyện nhỏ khẳng định sẽ không để cho hắn như vậy khẩn trương. Nhị gia, chúng ta phái đi ra ngoài 4 đội ngũ. Cũng không thấy, mất đi tung tích. Trần Phi trầm giọng nói. Đồ chơi gì? 4 đội ngũ, ước chừng 16 cao thủ. Mất giáo, cái này không thể nào. Nếu như lời này đổi một người khác tới cùng hắn nói, Trần Trác trực tiếp cho hắn một cái tát. Đây không phải là nói đùa sao? Nhưng hiện tại, hắn không thể không hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người kiểm tra qua chưa? Có thể xác định sao? Liên tục 3 vấn đề hỏi lên. Trần Phi vẫn gật đầu một cái. Nói, mới vừa ta đã dùng thần thức của ta bao phủ chung quanh 300 cây số. Cũng không có phát hiện bọn họ mười mấy người tung tích. Ta không tìm được bọn họ mười mấy người. Sở tại, lời này vừa ra, Trần Trác mới đột nhiên khẩn trương lên. Nhất định là có người trong bóng tối đối phó chúng ta. Trần Phi nghiêm túc nói. Nói bậy, nếu là lúc này, hắn còn không dây cương đâu xác định là âm thầm có người đối phó nói. Vậy Trần Trác đầu chính là bị lừa đá. Có thể hay không tìm được đối phương là ai? Trần Trác cắn răng nghiến lợi nói. Lần này để cho ta tìm được bọn họ. Xem ta làm sao làm chết bọn họ. CMN, dám đối phó ta cửa người Trần gia. Là muốn tìm cái chết sao? Cái này, Trần Phi còn thật có chút khó xử. Nghiêm túc nói. Đối phương có thể ở ngắn như thế trong thời gian. Tiêu diệt chúng ta cường hãn như vậy đội ngũ. Bọn họ trong đội ngũ khẳng định cũng có rất cường hãn người. Có lẽ so ta mạnh hơn. Cái này, lại là phân thần đỉnh phong cao thủ. Trần Trác có chút im lặng. Đầu năm nay, phân thần đỉnh phong tu vi cao thủ đổi được như vậy tràn lan sao? Không thể nào à. Trước lúc này, toàn bộ TQ, trừ kinh thành có số lượng không ít phân thần đỉnh phong cao thủ. Những địa phương khác, Long Phượng và Sừng Lân. Có thể hiện tại, xem cái này dáng điệu, tự hồ là có. Cái này không khoa học à. Để cho các ngươi 4 cái thiên đường cao thủ vậy đi ra ngoài tìm kiếm một tí. Trần Trác lạnh lùng nói, ta cũng không tin. Đám người này còn có thể là vô căn cứ đổi đi ra ngoài không được. Nhất định phải tìm được bọn họ. Nhị gia, chúng ta 4 người đi ra ngoài hoạt động một chút. Vừa vặn mục tiêu nhỏ. Có lẽ có thể tìm được bọn họ. Trần Phi khẽ gật đầu. Đáp ứng. Sau đó liền đi xuống bắt đầu chuẩn bị. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiết Giao lúc này cũng đã mặc vào quần áo. Từ trong nhà đi ra. Quan tâm hỏi nói. Vậy 4 cái đội ngũ người đều không thấy. Trần Trác chậm rãi nói ra. Cũng không có giấu giếm. Cái gì? Thật vẫn không thấy. Lâm Tiết Giao trợn to mắt. Trước lúc này, nàng cứ như vậy đã đoán. Chỉ là Trần Trác không tin. Nàng cũng không tốt nói nhiều. Không nghĩ tới. Hiện tại thật vẫn thành sự thật. Trong nội tâm một cái suy đoán vậy càng ngày càng sáng suốt. Người nói, chuyện lần này, có khả năng hay không là Diệp Trần bọn họ làm. Lâm Tiết Giao mở miệng nói một câu. Diệp Trần, Trần Trác hơi nhíu mày tới. Suy tính cái loại này có khả năng. Suy nghĩ kỹ một chút. Vẫn có chút chừng mực tin. Nơi này cách Giang Bắc còn có hơn 1000 cây số. Diệp Trần bọn họ cái này sẽ vừa mới nghe được chúng ta lên đường không lâu. Làm sao có thể chạy đến nơi này? Trần Trác hỏi ngược lại nói. Bọn họ chẳng lẽ không phải là ở Giang Bắc thương lượng đối sách sao? Chạy đến nơi này, trận đoạn chúng ta, đây có điểm nói không thông à? Giống như cũng là, cái này là Lâm Tiết Giao trong lòng một cái phỏng đoán. Bị Trần Trác vừa nói như vậy, nàng cũng có chút chừng mực tự tin đứng lên. Hay là để cho Trần Phi bọn họ đi ra xem một chút đi. Không nóng này có kết luận. Trần Trác nhàn nhạt nói một câu. Sau đó chỉ ở bên cạnh trong phòng đợi xuống. Lần này, hắn là hoàn toàn không có những thứ khác tâm tư. Ra kinh thành mới 4 ngày, hắn đã hao tổn 20 người tay, ước chừng 5 cái phân thần trung kỳ, 15 cái sơ kỳ cao thủ. Nói cách khác, cái này một tí, chỉ còn lại 4 cái phân thần đỉnh phong cao thủ, và 5 cái phân thần trung kỳ, cộng thêm mấy cái tới làm việc vặt người. Trần Trác nội tâm bỗng nhiên có chút sợ hãi, liền răng bắc mặt đất cũng còn không có bước lên. Hắn cũng đã chỉ còn lại như thế mấy người, làm sao còn cùng Diệp Trần bọn họ động thủ? Lấy cái gì trở về cùng trưởng lão viện giao phó? Cùng tỷ tỷ xuất quan, hắn làm sao đối mặt tỷ tỷ? Trần Trác nội tâm rất là sợ hãi, hắn sợ, là thật sợ. Tạm thời tới giữa, suy nghĩ muôn vàn, trong đầu lại là một phiến hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên suy nghĩ gì, tiếp theo nên làm như thế nào cũng không biết. Ha ha ha, những người này quả nhiên lại phân tán à? Tửu lầu cách đó không xa, mấy người đang núp trong bóng tối, nhìn tận mắt tửu lầu phương hướng, một giọng nói truyền ra, chính là Tiết Thanh. Trần Trác thật vẫn là tràn đầy tự tin à? Diệp Trần cười nói, ta còn lấy làm cho này lần sẽ rất khó khăn đâu. Không nghĩ tới, bọn họ như vậy khinh địch. Ban đầu Trần Đông Lai sách lên đề nghị này thời điểm, Diệp Trần cũng chỉ là cảm thấy có thể thử một chút. Nhưng tỷ lệ thành công mà, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Ai có thể biết, lần này, lại thành công. Đầu tiên là tối ngày hôm qua, đem mấy cái đi ra chơi người trực tiếp giết chết, hủy thi diệt tích. Ngay sau đó, lại lợi dụng bọn họ 4 đội ngũ đi ra phân tán tìm kiếm đặc điểm. Lợi dụng Trần Đông Lai phân thần đỉnh phong thực lực cường đại, lấy nhanh nhất tốc độ đạp chết. Một buổi sáng, diệt 4 tiểu đội, cái này một tí, trực tiếp đem Trần ra đội ngũ cho đánh tìm không ra bại. Chỉ còn lại mấy cái phân thần trung kỳ, cùng với 4 cái phân thần đỉnh phong thực lực cao thủ. Cái này cùng lúc ban đầu một so, thực lực đã bị suy yếu quá nhiều. Có thể nói, cho dù hiện tại Trần Trác mang hắn những người còn lại tay đến giang bắc, phần thắng đã rất thấp. Duy chỉ có vậy mấy cái phân thần đỉnh phong cao thủ còn có như vậy một chút uy hiếp. Mấy cái này phân thần trung kỳ, ta xem có thể tốc chiến tốc thắng, sau đó rút lui chiến trường. Trần Đông Lai mở miệng nói, nhớ, không muốn ham chiến, hôm nay tiêu hao quá lớn, vạn nhất vậy 4 cái phân thần đỉnh phong cao thủ chạy tới, ta liền có thể không đối phó được. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cùng 3 người cũng khẽ gật đầu, biểu thị rõ ràng, cả ngày hôm nay, cơ hồ đều là Trần Đông Lai một người xông lên phía trước nhất. Lấy hắn tu vi, đều có chút không chịu nổi, có thể gặp hôm nay tiêu hao bao lớn. Đông Lai, nếu không chúng ta buông tha đi, ngươi là chúng ta giang bắc chỗ dựa lớn nhất, ngươi cũng không thể xảy ra vấn đề gì à? Diệp Trần trầm giọng nói, dẫu sao, vì mấy người này, nếu để cho Đông Lai bị thương, vậy thì không đáng giá. Không, còn tiếp tục đi, Trần Đông Lai trầm giọng nói, chỉ cần đem cái này 5 cái phân thần trung kỳ người giải quyết hết, vậy Trần Trác liền hoàn toàn mất đi đối giang bắc động thủ năng lực. Lần này nguy cơ, chúng ta là có thể giải trừ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không khỏi không đồng ý. Dẫu sao, Trần Trác bây giờ còn dư 4 cái phân thần đỉnh phong, 5 cái phân thần trung kỳ. Hơn nữa Trần Trác mình cũng là phân thần hậu kỳ thực lực. Nếu đánh thật, giang bắc vẫn là không có phần thắng. Bị bọn họ đánh lén sau đó, khẳng định sẽ gấp rút phòng bị. Từ nơi này đến giang bắc, Trần Trác các người khẳng định sẽ không lại cho bọn họ những thứ khác cơ hội. Cho nên, nơi này là cơ hội cuối cùng. Hết thảy chú ý, có bất kỳ không đúng, rút lui trước. Diệp Trần cùng mấy người cũng dặn dò một câu, sau đó chợt một cái tung người, 4 người cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa liền đến trong tửu lầu, đem Trần Trác cùng mấy người vây quanh vòng tròn. Diệp Trần, quả nhiên là ngươi. Trần Trác nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Trần các người, lập tức toát ra một cơn giận, thét lên nói, không sai, là ta tới. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, Trần Trác, ngươi quá sơ suất, như thế nào, Hiện tại đội ngũ cắt giảm như vậy lợi hại. Người cao hứng không? Còn muốn đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Người điểm này năng lực. Có thể sao? Thật là khôi hài. Tổn người thời điểm làm sao có thể thiếu liền tiết thanh đâu. Lập tức liền mở miệng giễu cợt nổi lên Trần Trác. Từ tối hôm qua đến ngày hôm nay. Nơi có việc đều là các ngươi làm. Trần Trác lạnh lùng hỏi. Không sai. Chính là chúng ta. Diệp Trần gật đầu một cái. Thừa nhận xuống. Nói. Hiện tại. Chính là hoàn toàn diệt trừ các ngươi lúc. Lúc này vung tay lên. Thì phải trực tiếp động thủ. Ha ha ha. Trần Trác chợt cười to liền mấy tiếng. Cực kỳ ngông cuồng. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng. Ngươi cười cái gì? Diệp Trần khẽ cau mày. Hỏi một câu, hắn luôn cảm giác Trần Trác người này, tựa hồ khác biệt dự định, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.